Nghe thấy tiếng của Ninh Tịch vội bỏ tất cả những thứ trong tay xuống chạy đến. Cuối cùng anh cũng đến rồi, nhớ anh quá đi mất, hu hu hu hu. Ngoan, đừng khóc nữa. Ninh Tịch dịu dàng xoa đầu cô nhóc, vẻ mặt xin lỗi nói, xin lỗi em Annie, lại làm phiền đến em rồi. Annie lập tức lắc đầu thật mạnh, anh Tịch, anh đừng bao giờ nên nói như thế. Cái mạng của em là do anh cứu, em chỉ sợ anh không cần em thôi. Chương 1391, bị kích thích. Đường Láng tựa vào cửa, khóe miệng giật giật, đại khái thôi đi có được không? Không biết còn tưởng hai người muốn bỏ trốn vì tình yêu đấy. Nhanh lên chút đi, nếu làm kinh động, đền Đường Dạ thì người xui xẻo là tôi đây này. Ninh Tịch kéo theo Annie, nhanh chóng chạy theo Đường Láng ra ngoài. Ba người thuận lợi ra được đến cổng lớn, kết quả vừa ra khỏi cửa lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy 16 cả người đầy máu đang lảo đảo chạy về phía họ. Ninh Tịch, Đường Lãng và Annie đều sợ phát khiếp. 16 thấy Ninh Tịch và Đường Lãng lén đưa Annie chạy ra ngoài cũng tỏ ra kinh ngạc. Nhưng cô cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, xanh mặt hoảng hốt, nhìn về phía nguy hiểm đang dần áp sát phía sau. Đúng vào lúc này, một chưởng vô cùng ác liệt tấn công về phía 16. 16 đang trên bờ tuyệt vọng. Ngay lập tức, Ninh Tịch kéo 16 ra phía sau cô rồi tóm Đường Lãng quăng tới phía chợ ốc. Đạch, con bà nó chớ Đường Tịch, không ngờ con nhỏ này lại lấy anh ra làm lá chắn. Đường Lãng vừa chửi rủa vừa xông lên tiếp chiến. Sau khi nhìn rõ đối thủ là ai, Đường Lãng trợn tròn mắt, hai chân nhũn ra. Đường Dạ, giờ khắc này, hai mắt Đường Dạ đỏ ngầu, không hề đeo kính, rõ ràng đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Mẹ nó, tên này bị sao vậy? Đường Lãng vừa kêu la vừa vội vàng ứng phó với những đợt công kích gần như phát điên của đứa ông Dạ. 16 không khỏi sợ hãi nhìn về phía người đàn ông vừa cứu cô ta, vẻ mặt ngơ ngác hồi lâu mãi mới phản ứng lại được. Đường Tịch, chuyện gì thế này? Sao đại sư huynh lại muốn giết cô? Ninh Tịch cau mày hỏi. Lúc này 16 mói hoàn hồn lại, tôi không biết, tự dưng anh Dạ phát điên lên tấn công tôi, như thể bị kích thích vậy. Bị kích thích? Ninh Tịch bất chợt thay đổi sắc mặt. Trước đây Đường Dạ cũng từng xảy ra tình trạng này, nhưng cực ít. Rốt cuộc chuyện gì khiến huynh ấy bị kích thích đến mức này? Đường Tịch, con không mau tới đây giúp ông đây sắp bị muội hại chết rồi. Cách đó không xa, Đường Dạ đang phát điên lên từng bước ép lùi Đường Lãng, buộc anh ta phải gào lên một cách tuyệt vọng. Đối diện với một kẻ đã hoàn toàn đánh mất lý trí như Đường Dạ, cũng là quá sức đối với Đường Lãng. Huống hồ cũng không biết cái tên Đường Lãng này làm sao, rõ ràng lúc trước còn nói sẽ cố gắng luyện công, kết quả ngày nào cũng chỉ ăn chơi lêu lổng vất vưởng. Ninh Tịch biết trong lòng Đường Lãng có tâm sợ, nhưng tên này lúc nào cũng trưng ra cái vẻ cả lơ phất phơ, lần nào truy hỏi cũng chuyển chủ đề. Đây rõ ràng là không muốn nói nên cô cũng hết cách. Annie, trông 16 cho anh. Ninh Tịch cẩn thận đỡ 16 xuống sofa, sau đó nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Lần trước 16 đã so chiêu với Đường Tịch, biết thân thủ của Đường Tịch đã thụt lùi đến mức thảm hại. Lúc này chỉ biết lo lắng nhìn theo, kết quả lại phát hiện, vì có sự tham gia của Đường Tịch, cuộc chiến trong phút chốc đã có chuyển biến. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi không gặp, thân thủ của Đường Tịch đã tiến bộ thần tốc. Hơn nữa động tác của cô có hơi kỳ lạ, không giống với những thê võ trước đây, trước giờ chưa từng thấy. Ngay đến cả Đường Lãng cũng phải giật mình. Đạch, con nhóc thối, muội học trộm được ở đâu đấy? Sao huynh chưa thấy mấy chiêu này bao giờ? Đã có một sư phụ như huynh thế này rồi còn dám đi học lén người khác à? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1392, sao không ăn chết luôn đi? Chính vì sư phụ là một kẻ không đáng tin như huynh nên ông đây mới phải đi học trộm đấy. Ninh Tịch tức giận nguýt anh ta một cái. Tiếp đó, ba người đánh nhau đến nỗi trời đất mù mịt. Tuy Ninh Tịch có học được vài chiêu của Hàn Kiêu nhưng cũng chỉ ứng phó được một lúc. Ngay sau đó, dù cho cả hai liên thủ lại cũng không ứng phó nổi Đường Dạ nữa. Mắt Đường Dạ đỏ ngầu, đánh một đòn lên bả vai Ninh Tịch. Sau đó lại lạnh lùng dùng đòn chí mạng tấn công về phía Đường Lãng. Mãi tới khi cách đó không xa chuyển tới một giọng nói biếng nhác. A Dạ, Đường Dạ như bị điểm huyệt, đột nhiên dừng lại tất cả. Mọi động tác, mồ hôi Đường Lãng chảy ròng ròng trên trán. Trốn được đòn chí mạng này của Đường Dạ coi như sống sót sau tai nạn. Ninh Tịch cũng khom người thở hồng hộc, theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông tóc bạch kim cách đó không xa. Toi rồi, tên điên này về rồi. Lúc này, sợ điên cuồng trong mắt Đường Dạ như thủy triều tờ tờ thổi lui, chỉ còn đọng lại chút thê lương đang ẩn nấp trong gió. Thấy vẻ mặt này của Đường Dạ, Ninh Tịch lại cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay đại sư huynh quả thật rất khác thường. Không biết qua bao lâu, đôi mắt Đường Dạ mới hoàn toàn hồi phục lại vẻ trấn tĩnh thường. Anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Lãng đang nhếch nhác bò ra đất. Theo tôi qua đây. Đường Lãng lau vết máu trên khóe môi. Mẹ nó, ông đây có thể không qua không?

nghiêm trọng như vậy? Ninh Tịch có hơi sốt sắng gặng hỏi. An Ni cân nhắc một chút rồi mới mò miệng, khả năng có thể mang thai rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Vấn đề là, với tình trạng sức khỏe của chị ấy, kể cả có mang thai cũng tuyệt đối không thể giữ được. Chương 1394, đừng để anh ta bước vào nửa bước. An Ni nói đến đây, lại cẩn thận bắt mạch lại cho Ninh Thiên Tâm thêm một lần nữa rồi nói, có điều, anh đừng lo, may mà anh nói với lão đại để em ở đây một tháng, trong khoảng thời gian một tháng này em sẽ giúp chị ấy điều dưỡng cơ thể, phối hợp với thuật châm cứu của em, chị ấy sẽ bài trừ được những hư hại trong cơ thể. Chỉ cần sau này chị ấy làm theo những gì em bảo, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đàng hoàng, nhiều thì 3-5 năm, ít thì 1-2 năm là có thể khôi phục được tử cung, còn có thể thuận lợi mang thai lần nữa. Nghe tới đây, vẻ mặt căng thẳng cực độ của Ninh Tịch lúc này mới được giãn ra, thật tốt quá, có hy vọng là tốt rồi. An Ni, thật sự cảm ơn em nhiều lắm. Anh Tịch không cần cảm ơn em, chị gái anh cũng chính là chị gái em mà. À, phải rồi. An Ni nhìn cô gái trên giường bệnh, không biết nghĩ đến chuyện gì, lại mở miệng nhắc. Trong tình trạng này, tình trạng tâm lý của bệnh nhân cũng rất quan trọng. Không biết chị đã trải qua chuyện gì, anh nhất định phải khuyên nhủ chị ấy, để chị ấy giữ được tâm trạng vui vẻ. Nếu như cần thì có thể mời một bác sĩ tâm lý chuyên ngành. Được, anh biết rồi, may mà em nhắc anh. May quá anh có quen một bác sĩ, để về anh sẽ liên hệ với người đó. Nói đến đây, Ninh Tịch lại nhìn Ninh Thiên Tâm trên giường bệnh, thần sắc khó tránh khỏi có chút lo lắng. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, là Tiểu Đào gọi tới. Giờ Ninh Tịch mới nhớ ra hôm nay là ngày cử hành lễ bấm máy của Cửu Tiêu. Cô vội bắt máy, alo, Tiểu Đào à, anh Tịch, dậy chưa thế? 2 tiếng nữa ở phim trường tổ chức lễ bấm máy, đừng quên đấy, nhé. Được, anh biết rồi. Ninh Tịch dập máy, anh Tịch, nếu anh có việc thì cứ đi đi, cứ để em chăm sóc cho chị ấy. An Ni ở bên cạnh nói. Ninh Tịch cảm kích ôm cô gái nhỏ vào lòng, cảm ơn em An Ni. Nếu không có em, anh không biết phải làm sao nữa, vậy anh đi trước đây, xong việc anh sẽ về ngay, có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh nhé, có gì quan trọng thì gọi vào số điện thoại này, bảo anh ấy tới giúp em. Ninh Tịch nói rồi liền đưa số điện thoại của Hồng Chí cho cô bé. Vâng, anh mau đi đi. Ra khỏi phòng bệnh, Ninh Tịch lập tức gọi điện cho Hồng Chí. Tịch tiểu thơ, cô có gì cần dặn dò sao? Chị họ tôi đang phải nhập viện, mấy ngày này để Thạch Tiêu đi theo tôi là được rồi, anh giúp tôi trông chừng phía bệnh viện. Trong phòng bệnh có một cô gái tên là An Ni, là bạn tôi, nếu cô ấy cần gì thì anh đi mua cho cô ấy. Tất nhiên cái này không phải là trọng điểm, quan trọng là anh nhớ rõ cho tôi, đừng để Mạc Lăng Thiên bước nửa bước lại gần. Phòng bệnh, nhớ rõ chưa? Ninh Tịch còn cố tình nhấn mạnh câu, đừng để Mạc Lăng Thiên bước nửa nước lại gần phòng bệnh, nhớ rồi thưa cô. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh ta tới gần đâu, Hùng Chí cũng không hỏi tại sao, trực tiếp cam đoan, tốt, tạm thời chỉ có vậy thôi, vất vả cho anh rồi. Ninh Tịch dặn xong mới rời đi. Tại phim trường, sau khi Ninh Tịch trang điểm, thay đồ xong cũng kịp đến trước thời gian bấm máy nửa tiếng. Ngày bấm máy đều phải là ngày đẹp đã xem trước, nếu lỡ thời gian sẽ bị cho là không may mắn. Các diễn viên chính, đạo diễn, nhà sản xuất, giám chế, vân vân và mây mây lũ lượt kéo tới. Ngoài ra còn vài nhà đầu tư quan trọng khác. Tất nhiên nhiều nhất vẫn là người của phía truyền thông, nơi tổ chức buổi lễ trở nên náo nhiệt vô cùng. Bàn cúng đã chuẩn bị xong, trên bàn thờ có quan đế, hai bên là lơ hương và heo sữa quay cùng hoa quả tươi để bày cúng. Chương 1395, bí ẩn về bạn trai. Ninh Tịch bận từ nửa đêm đến giờ. Ninh Tịch choáng váng cả đầu óc. Sau khi ứng phó với truyền thông xong, cô nhân lúc buổi lễ chưa bắt đầu, tìm một nơi để nghỉ tạm. Kết quả, vừa đẩy cửa phòng nghỉ ra thì trông thấy Giang Mục Dã, Mạc Thần Tu, Tô Diễn. Ba người đang chiếm mỗi người một góc để ngồi, bầu không khí quỷ dị hết nói. Giang Mục Dã và Mạc Thần Tu thì thôi không nói, nhưng tại sao Tô Diễn cũng ở trong phòng nghỉ của diễn viên? Con mẹ nó, cô phải qua chỗ khác nghỉ thôi, nhưng rõ ràng đâu có dễ như vậy. Ninh Tịch vừa mới xoay chân, Tô Diễn đang ngồi trên sofa cách đó không xa đã đứng dậy đi tới chỗ cô. Tiểu Tịch, Tiểu Tịch. Mạc Thần Tu vẫn luôn âm thầm đánh giá Giang Mục Dã, nghe thế liền lia mắt qua nhìn Tô Diễn. Tên Tô Diễn này quen với Ninh Tịch à? Lại còn gọi nhau thân thiết như thế. Vì Mạc Thần Tu cũng ở đây, Ninh Tịch đành quay lại mở lời đối phó. Tô Tổng có chuyện gì sao? Có thể nói chuyện được không? Anh có chút chuyện muốn nói với em. Được chứ? Vì muốn tránh lộ sơ hở để Mạc Thần Tu bắt thóp, Ninh Tịch đành phải đi theo Tô Diễn ra ngoài. Thấy hai người ra khỏi phòng nghỉ, sắc mặt Mạc Thần Tu liền thay đổi. Tên Tô Diễn này ngay đến ánh mắt nhìn Ninh Tịch cũng bất thường. Chẳng lẽ bạn trai của Ninh Tịch không phải là Giang Mục Dã mà là Tô Diễn? Tô Diễn chẳng phải có bạn gái rồi sao?

anh ấy tự chọn sao? Tại sao anh ấy cứ phải đóng vai đó chứ? Chắc vì vai diễn này cũng họ Vân nên có duyên với Vân Tổng. Suy nghĩ của người có tiền ai mà biết được. Ninh Tịnh ở bên cạnh, nghe thấy cuộc đối thoại của Mạnh Thi Ý và Quách Khải Thắng mà miết miết mi tâm. Ôi thật là mệt tim. Chương 1397. Chỉ có thể dựa vào bản thân cô. Sau khi kết thúc lễ bấm máy, Ninh Tịnh lấy lý do người nhà ốm nên xin khất buổi tiệc xã giao. Sau đó cô tức tốc chạy về viện để trông Ninh Thiên Tâm. Ninh Tịnh vừa đến cổng viện liền thấy một người chạy như bay về phía cô. Đường Tịch, đồ khốn, Aizo, nhị sư huynh, huynh về rồi à? Ninh Tịch nhìn người đàn ông đối diện qua kính râm, chỉ thấy Đường Lãng tóc tai bù xù, quần áo bụi bặm, còn dính cả lá cây trên người, vừa nhìn đã thấy có vẻ rất kịch liệt. Chật chật, con nhãi này, huynh tới giúp muội, kết quả muội lại quăng huynh lại ở đấy một mình đi mất là sao? Người ta không muốn làm phiền huynh với đại sư huynh tương thân tương ái mà. Muội còn chưa hỏi huynh đâu, rốt cuộc huynh đã làm gì, cứ nhiên lại kích thích đại sư huynh đến vậy? Ninh Tịch tò mò xông tới hỏi. Sắc mặt Đường Lãng khẽ biến, bực bội nói, biến đi, chuyện của người lớn trẻ con đừng có xen vào. Nói xong liền chạy mất dép. Ninh Tịch nhìn về phía Đường Lãng chạy đi, thoáng tỏ ra lo lắng, có vẻ như có liên quan đến việc Đường Lãng phản bội sư môn, rời khỏi tổ chức. Chưa ở đây cô còn định nghe ngóng từ chỗ Lục Đình Kiêu, nhưng Đường Lãng rõ ràng không muốn bất cứ ai biết chuyện, nên cô cũng không hỏi nữa. Tới trước cửa phòng bệnh liền thấy Hùng Chí như một vị thần giữa cửa đang tận chức tận trách bảo vệ trước cửa. Tịch tiểu thư, lúc tôi không ở đây có ai tới không? Ninh Tịch hỏi. Không. Ninh Tịch gật đầu, xem như tên kia thức thời. Ninh Tịch đẩy cửa đi vào, thấy An Nhi đang nói chuyện với Ninh Thiên Tâm. Chị Thiên Tâm, chị tỉnh rồi à? Ninh Tịch vội vàng bước ọc tới. Anh Tịch về rồi, chị Thiên Tâm vừa mới tỉnh thôi, An Nhi nói. Ánh mắt Ninh Thiên Tâm lướt qua mũi kim truyền nước trên mu bàn tay, nhìn căn phòng bệnh trắng toát, tỏ ra mờ mịt. Tiểu Tịch, sao chị lại ở đây? Chị tới chỗ kia phẫu thuật xảy ra chuyện, bị băng huyết không cầm máu được, nên chuyển tới đây. Ninh Thiên Tâm nghe vậy tức khắc sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình, ánh mắt khôi phục lại tiêu cự, mọi chuyện tối qua từng chút hiện lên trong đầu cô. Ninh Tịch thấy động tác theo bản năng và vẻ mặt trống rỗng của Ninh Thiên Tâm, trái tim liền thắt lại. Chị Thiên Tâm, giờ chị cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Ninh Thiên Tâm chỉ độn lắc đầu. Cô nhìn Ninh Tịch, xin lỗi Tiểu Tịch, để em lo lắng rồi. Ninh Tịch thở dài, em bị chị dọa sợ chết khiếp đây này, trong nhà đã ai biết chuyện chưa? Ninh Thiên Tâm hỏi ngay. Yên tâm, em không nói với mọi người trong nhà, em giấu cho chị, nhưng bên phía Mạc Gia thì biết chuyện rồi. Sáng nay cha mẹ và dì của Mạc Lăng Thiên còn tới thăm chị nữa, em sợ chị thấy phiền nên bảo họ đi rồi. Còn Mạc Lăng Thiên, tên đó nói muốn gặp chị, cũng bị em đuổi đi luôn. Sức khỏe của chị còn phải theo dõi vài hôm mới xuất viện được, đến lúc đó chị qua chỗ em ở một thời gian. Chị ở một mình em không yên tâm, còn có cô bạn An Nhi này của em nữa, y thuật của cô ấy tốt lắm, cô ấy có thể giúp chị điều dưỡng, cơ thể chị nhất định có thể nhanh chóng bình phục. Cảm ơn em, Tiểu Tịch. Ninh Tịch chú ý từ lúc Ninh Thiên Tâm tỉnh lại tới giờ vẫn luôn bình thản, nghe cô nói chuyện mà chẳng buồn cũng chẳng vui, càng đừng nói đến phản ứng kịch hệt gì, nhưng như vậy càng khiến Ninh Tịch thấy bất an hơn. Nhưng cô biết, chuyện này, cô có lo lắng cũng chẳng có cách nào khác cả, tất cả chỉ có thể dựa vào chị ấy, dựa vào thời gian để chị ấy tự mình bước ra. Chương 1398, không tin là không bắt được. Mấy hôm nay, tất cả mọi người ở tập đoàn Lục Thị đều trong trạng thái sẵn sàng đón địch tấn công bất cứ lúc nào. Thời gian sắp tới là tới thời gian tổ chức cuộc họp gia tộc một năm một lần của Lục gia rồi. Lần này tất cả những nhân viên quản lý sự vụ của dòng họ Lục bao gồm cả ở nước ngoài đều tề tự về Đế Đô, tiến hành họp một tuần. Thế nên phải bảo đảm trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được. Cuộc họp hội đồng công ty vừa mới kết thúc, mọi người lục đục rời đi. Trong phòng họp chỉ còn lại Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ mệt mỏi tựa người vào lưng ghế, trông như bị bòn rút hết sức lực. Mẹ nó lại tới thời gian một năm một lần đáng sợ nhất rồi. Mỗi năm vào cuộc họp gia tộc, mấy người kia ngoài việc bàn chính sự ra, thì đều chỉ muốn giới thiệu con gái cho hai anh em họ. Người bị nhồi nhét nhiều nhất là anh trai, tất nhiên anh cũng không ít. Ngay đến một người thích gái như anh còn không chống đỡ được, chứ đừng nói đến ông anh trai không gần nữa sắc của anh. Năm nay, tuy anh trai anh đã hết pha, nhưng mối quan hệ giữa anh và Ninh Tịch không thể công khai được. Kể cả có công khai, nếu thân phận gia thê của Ninh Tịch không đủ để mấy người kia từ bỏ ý định, cũng chỉ càng khiến họ điên cuồng giới thiệu con gái hơn thôi. Dù sao đây cũng là vị trí bà chủ gia đình, phía sau kéo theo rất nhiều lợi ích. Ai lại không muốn đưa người của mình lên vị trí này chứ? Mà chuyện của Ninh Tịch năm ấy cũng là một mầm họa lớn.